Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 404, Phong Bạo cùng Tâm Thơ Ca Tụng. Trang sách Atalang cũng không có trầm mặc thời gian quá dài. Nàng tự hồ là dùng thủ đoạn gì, xác nhận chính mình đích thực là ở trong ác mộng, hoặc là xác nhận chính mình tương lai đích xác đã chết. Vì vậy nàng vi vi nhắm mắt lại. Khi nàng một lần nữa mở mắt thời điểm, nàng liền chậm rãi gật gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, ta hiểu rồi. Atalang hít một hơi, xem ra ta cuối cùng vẫn bị thất bại, như vậy ta sẽ tận lực cầm ta biết hết thảy đều báo cho các ngươi. Đây là tiêu bản dự trữ kỹ thuật mục đích, bất quá, chỉ ít có một chút các ngươi đoán không sai. Phong Bạo cùng Tâm Thơ Ca Tụng đích thực là không hoàn chỉnh. Nàng thở dài, nhẹ giọng nói ra, quả là thế. Lâm Y Y cùng Tửu Nhi liếc nhau, từ đối phương trong ánh mắt thấy được một tia phấn khởi. Xem ra lần này, các nàng thật sự có cơ hội có thể lập đại công. Nếu như cầm phần này trọng yếu tin tức mang về, vậy đơn giản chính là thúc đẩy đầu mối chính tiến trình cấp bậc công tích. Nói không chừng có thể trực tiếp tại Lẫm Đông trở thành cao cấp quan viên. Hoặc là bị trực tiếp phong tước cũng là hoàn toàn có khả năng đấy. Lâm Y Y nói khẽ. Xin ngài nói kỹ càng chút. Ta không biết các ngươi rõ ràng đến cái gì trình độ. Cho nên ta liền bắt đầu lại từ đầu mà nói a. Sitalopram lại thở dài. Có chút thương cảm. Ta thật vất vả mới đầy đủ thu thập Phong Bạo cùng Tâm Thơ Ca Tụng. Mà ở ta đầy đủ thu thập, mới phát hiện nó kỳ thật như cũ không hoàn chỉnh. Trang tên sách của nó là Cuồng Phong Chi Chương, đây cũng là cơ sở của nó, điều khiển phong lực lượng, đối với ta mà nói cũng không phải cái gì mới lạ đồ vật. Nhưng nó là phong bạo, một từ căn bản, mà cuồng phong cuốn tập nổi lên mây đen. Tờ thứ hai của nó là Lôi Minh Chi Chương, đạt được này một tờ, mới xem như chính thức có được bán thần chi lực. Nó để ta có thể tùy tâm sở dục kêu gọi lôi đình. Mây đen đã, mưa to buông xuống đệ tam của nó trang là Bão Tố Chi Chương, Phong Bạo cùng Tâm Thơ Ca Tụng bên trong chỉ phong bạo. Thực sự không phải là đem hết thảy đều rời bình to lớn bão, mà là chỉ ở trong đại hải xoáy lên, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt phong bạo. Atalang rất nghiêm túc giải thích chính mình chân lý chi thư. Tại đại hải chỗ sâu thủy thủ hay là ngư dân, tiếp xúc không đến nhất bền chắc, trầm ổn đại địa. Bởi vậy đối với bọn họ mà nói, dưới chân đội thuyền chính là có thể tiếp xúc đến toàn bộ thế giới. Mà dưới loại tình huống này, cuồng phong, lôi minh, bão tố đối với bọn họ mà nói, chính là sắp phá hủy toàn bộ thế giới không thể nhìn tới ma. Là hoàn toàn vô lực chiến thắng, vô pháp thoát đi. Vô pháp đối kháng, trở ngại, chi hóa thân. Bởi vậy, đệ tứ của nó trang cùng phía trước nhìn lên hoàn toàn không phải là một cái chủ đề. Atalang nói ra để cho Lâm Y Y cùng Tửu Nhi hoàn toàn không có đoán được đáp án. Nó là thắng lợi chi chương, chấm ngoặc kép chấm chấm, thắng lợi. Để cho Lâm Y Y ngây ngẩn cả người. Vì cái gì cuồng phong, lôi minh, bão tố sẽ xuất hiện thêm tới một người thắng lợi. Trừ lĩnh chủ đều là đời này trơn mượt trụ. Bọn họ tồn tại không phải là cho thế giới này lấy tan vỡ cùng hỗn loạn. Mà là thế giới này thủ hộ giả. Atalang rất nghiêm túc nói. Cho dù là đỏ kỵ sĩ, cũng sẽ không muốn khơi mào chiến tranh. Cho nên nếu như phong bạo cùng tâm thơ ca tụng không có này đệ tư trang, nó sẽ không có khả năng với tư cách là một quyển chân lý chi thư. Chính là bởi vì nó tràn ngập hủy diệt tính trở ngại chi lực. Tưởng tượng một chút, giả như ngươi lẻ loi một mình khống chế lấy thuyền cô độc. Tứ phía đều là vô biên chi hải. Đầu tiên là gặp được khó có thể chống cự cuồng phong. Sau đó mây đen rậm rạp, lôi đình rền vang. Ngay sau đó là phảng phất muốn hủy diệt hết thảy, bao phủ toàn bộ thế giới bão tố. Đợi đến đây hết thảy quá khứ. Thấy được thải hồng trong chớp mắt, chính là thắng lợi, thời điểm, nó trong đó chất chứa vô tận hủy diệt chi lực, bản chất là thắng lợi chi cầu vồng. xuất hiện trước ma luyện. So với bão tố mà nói, bão tố về sau thấy thải hồng mới là quyển sách này chữ chân phương. Như vậy, cái kia, tâm, không sai. Atalang gật gật đầu, nơi này, tâm, chỉ chính là vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Vĩnh viễn không nhận thua, vĩnh viễn động ý chí. Nếu như không có phần này ý chí, như vậy hủy diệt chi lực người cầm được cuối cùng hội hủy diệt tại bản thân, hủy diệt dục vọng. Mà ở thắng lợi chi chương, cũng phải cầu sử dụng quyển sách này phi thăng thăng hoa giả. Phải tại bốn bánh vận chuyển này nhất hạng, chọn dùng có quan hệ với tâm vĩnh viễn động cơ xem. Cho nên, ngài mới có thể. Tửu Nhi nhất thời lên tiếng kinh hô. Nàng trong chớp mắt minh bạch, vì cái gì Atalang sẽ đi đòi hỏi chính nghĩa chi tâm. Chính nghĩa chi tâm với tư cách là thánh hài cốt bên trong một loại, bản thân đều có thể với tư cách là chịu tải vật thượng cấp thay thế. Chỉ cần cầm đến chính nghĩa chi tâm, liền không còn cần chịu tải vật. Lúc trước tiến giai thời gian lấy được xưa cũ nguyền rủa chói, cũng tất cả đều có thể hủy bỏ. Dùng thánh hài cốt tới với tư cách là vĩnh viễn động cơ xem. Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng tựa hồ cũng có thể nói quá khứ. Trước đây thật lâu, phong bạo trưởng nữ Anta tia quá. Xương ngữ chính là vì vậy mà thất bại. Atalang rất nghiêm túc giải thích. Ta được đến này nguồn gốc lý chi thư thời điểm, liền có đối với cái này đã làm nghiên cứu. Năm đó phong bạo trưởng nữ điện hạ phi thăng thất bại nguyên nhân, hoặc là bởi vì nàng đạt được bốn bánh vận chuyển quá sớm, không phù hợp phong bạo cùng tâm thơ ca tụng nhu cầu, hoặc là chính là nàng cả đời này quá thuận lợi, chưa đủ mưa gió qua đi thấy thải hồng. Thắng lợi chi chân lý này nguồn gốc lý chi thư thật không có cái khác tàn trang sao? Tửu Nhi có chút không cam lòng dò hỏi. Người nói cái này vấn đề, ta cùng thầy của ta cũng sớm đã cân nhắc qua. Atalang vô cùng khẳng định nói. Tại phong bạo trưởng nữ phi thăng thất bại, chúng ta liền cân nhắc qua có phải là thật hay không lý chi thư trang số không đồng đều nguyên. Nhân, chung quy chân lý chi thư trang số có hay không tập hợp đủ, chúng ta cũng là không có cảm giác. Bất quá chúng ta có thể xác định, tuy này nguồn gốc lý chi thư trang số có phần ít, nhưng xác thực của nó không có cái khác trang đếm. Bởi vì này bốn trang là một cái hoàn chỉnh tuần hoàn tam trọng chịu khổ mà trọng sinh. Bản thân cũng là có nghi thức học khái niệm trèo trống. Vấn đề của nó cũng không ở chỗ chân lý chi thư bản thân, mà ở tại kia yêu cầu của hắn. Rất nhiều chân lý chi thư là đúng phi thăng điều kiện cái khác mấy hạng có vượt mức yêu cầu. Nói thí dụ như phong bạo cùng tâm thơ ca tụng, liền cường điệu lấy tâm, nhu cầu lấy từ bão tố bên trong trọng sinh linh hồn. Nàng nói đến đây, thở dài, ta vốn cho là, chính nghĩa chi tâm, có thể thỏa mãn yêu cầu này bởi vì nó đã cùng tâm có quan hệ. Cũng có thể hành động vĩnh viễn động cơ xem, nhưng từ các ngươi mang đến tin tức nhìn, ta cuối cùng vẫn bị thất bại. Như vậy nó hẳn là một sai lầm đáp án. Bất quá này nói tóm lại cũng là hảo. Nó chung quy có thể bài trừ một sai lầm tuyển hạng. Như vậy chết của ta cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào, nó cũng có thể nói là một loại chí thiện chi tử, vô cùng có lỗi. Tương lai bọn nhỏ, ta có khả năng báo cho các ngươi. Đại khái là chỉ có những thứ này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.